Tận thế nhạc viên, chương 770, Tư Ba An đưa ra biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người top 5 top 3 theo cửa chính nối đuôi nhau mà ra. Làm nàng vững tin lầu một đại sảnh trong đã không xuống tới thời điểm. Lâm Tam Tửu theo một đài cao cỡ nửa người máy móc đứng bên cạnh đứng lên. Kia chỉnh tề màu xám máy móc dơ lên một con mắt. Kia đích thật là vàng óng một con mắt. Ở trên người nàng lướt qua, lập tức lại rủ xuống trở về trên mặt đất. Đối nàng tựa hồ không có nửa điểm hứng thú. Lâm Tam Tửu bước chân nhẹ nhàng đi đến cửa một gian phòng trước. Nhìn qua cửa phòng khép hờ, nàng trường trường hít thở một cái, đẩy cửa đi vào. Gian phòng này rất rộng rãi, chính giữa bị một chương gỗ lim bàn dài chiếm cứ, không có mở đèn, bàn dài bị lồng tại trong bóng tối. Nửa sáng nửa tối trong phòng, chỉ có nơi xa một cánh cửa sổ đối diện cửa ra vào. Tại sắc trời bên trong tạo thành một mảnh trắng xóa lượng. Một cái cao bóng lưng ngâm ở ngoài cửa sổ sắc trời bên trong. Hai tay trụ tại trên bệ cửa sổ. Động cũng không động. Lâm Tam Tửu cài cửa lại. Rõ ràng một chút cuống họng. Phát hiện chính mình không biết như thế nào lại có mấy phần khẩn trương. Bọn họ đều đi rồi. Tư Bà An cúi đầu xuống. Tiếng nói sàn sạt vang lên tới. Nàng do dự nửa giây. Ừ, một tiếng. Tư Bà An bỗng nhiên xoay người. Lườm nàng một chút. Mấy bước xuyên qua phòng. Hắn tại Lâm Tam Tửu cách đó không xa kéo ra một cái ghế. Hướng nàng giơ lên cái cằm. Ngồi chỗ này. Lâm Tam Tửu có chút chần chờ đi tới. Hắn lại vẫn cứ không hề động địa phương. Vẫn như cũ một tay cầm thành ghế. Một tay khoác lên trên bàn. Này làm sao ngồi vào đi. Nàng vừa mới tại cái ghế một bên ngừng chân. Còn không đợi nàng há miệng. Tóc vàng nam nhân bỗng nhiên một bước đạp gần đi lên. Kia trương gọi người khó có thể hô hấp khuôn mặt thoáng cái ở trước mắt phóng đại. Hắn toái phát cùng khí tức cùng nhau nhào tới nàng cái cổ. Ngay sau đó trên mặt nàng mát lạnh. Mặt nạ đã bị bóc rớt. Tốt xem nhiều. Bị tán toái tóc vàng che đến loáng thoáng phỉ thúy lục song đồng. Giống một đầm rừng rậm thấp thoáng hạ hồ sâu thăm thẳm. Tư Bà An nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Răng môi trong lúc đó nhẹ nhàng hàm chứa một cỗ hâm nóng thổ tức. Hắn thấp giọng cười một tiếng. Trong cặp mắt kia tươi lục cùng tiết trắng cơ hồ làm cho người kinh hãi. Biến hóa của ngươi thật to lớn. Liền ta đều suýt nữa không có nhận ra ngươi. Khi hắn đem mặt nạ trả lại cho nàng. Lại đi đến bàn dài cuối cùng ngồi xuống thời điểm. Lâm Tam Tửu sờ sờ chính mình mặt. Còn cảm thấy nó hơi hơi có điểm nhi phát nhiệt. Người thật không phải là tại bán sơn trấn khai khiếu sao? Ý lão sư nghi ngờ lại hỏi một lần. Ta xem ngươi rất giống. Ngươi liền không thể nói ít vài câu. Lâm Tam Tửu bị nàng một câu nói kia làm cho có chút chật vật. Bất quá ít nhiều xem như hồi thần lại. Nàng tại cái kia thanh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Lại nhẹ nhàng đè lên hai má của mình. Nàng nhìn qua Tư Ba An. Lông mi nơi tay trưởng bên cạnh thượng chớp chớp. Ngươi không sẽ thay Lê Văn đến bắt ta đi. Tư Ba An lẳng lặng nhìn qua nàng. Không có lên tiếng. Từng tia màu trắng sắc trời theo bả vai hắn sau ném xuống đến. Lưu kim màu sắc tại ánh nắng trong nhún nhảy. Phảng phất so mặt trời càng chói mắt chút. Hắn nhìn qua Lâm Tam Tửu. Một đôi mắt sáng như sao trời. Một lát sau. Hắn mới nhẹ giọng cười một tiếng. Theo thư viện tách ra về sau. Người cũng đi đâu. Nhìn hắn thong dong dáng vẻ. Tựa như là lão bằng hữu ôn chuyện đồng dạng. Nhưng là trường hợp này. Rõ ràng dung không được hai người chậm rãi nói chuyện phiếm. An toàn bộ thành viên cùng tòa nhà này trong nhân viên công tác lúc này đều còn tại bên ngoài chờ. Hắn vừa rồi câu kia cổ quái mệnh lệnh. Chỉ sợ tùy thời truyền vào người khác lỗ tai trong đi. Lâm Tam Tửu chậm một hơi. Người muốn thế nào? Vì cái gì không tìm đến ta? Tư Bà An thật sâu thở dài một hơi. Hắn cách còn cách một đoạn. Lại gọi người cảm giác kia một hơi tựa như là dán bên tai. Dán linh hồn. Nhẹ nhàng ngứa lau đi qua tựa như. Tối hôm qua có mấy cái xưởng công binh người đến ám sát ta. Lâm Tam Tửu cố ý lạnh xuống thanh âm. Tấm gương mặt, người mới phát hiện ta đến rồi. Liền có người muốn tới giết ta. Dưới loại tình huống này, ta làm sao lại tùy tiện tới tìm ngươi? Hiện tại ngươi biết, kia là Lê Văn Tố giang mệnh lệnh. Tư Bà An đưa tay mở ra trên cổ áo mấy khỏa cúc áo. Tựa hồ là muốn cho chính mình hít thở không khí. Một đạo cái bóng theo cổ của hắn kết tuột xuống. Rơi vào xương quai xanh lõm sâu nơi. Hóa thành một chút vân ra ẩn ẩn quang trạch. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Bỗng nhiên khàn giọng nở nụ cười. Ta có thể đi sang ngồi sao? Lâm Tam Tửu kém chút đều quên. Hắn đối đãi nữ nhân lúc vốn là như vậy thân mật ôn nhu. Nàng vuốt vuốt mi tâm. Giả bộ như không có nghe thấy câu nói kia. Chỉ là thấp giọng hỏi. Lê Văn Tố Giang, kia là hắn tên đầy đủ. Hắn vì sao lại hạ lệnh truy sát ta? Hắn là chiến đấu bộ nha. Tư Bà An đến gần nàng. Lại kéo ra một cái ghế. Hắn đem cánh tay trụ tại trên đầu gối. Đè thấp thân thể. Ngước đầu nhìn lên nàng. Một đôi mắt xanh biếc làm người run sợ. Trước kia có chút nữ hài nói cho ta biết. Muốn để ta tận lực cách các nàng xa một chút. Bất quá chúng ta là thật vất vả mới lại trùng phùng. Điểm này ta làm không được. Hai người không phải liền là tại thư viện gặp mặt một lần sao? Hắn cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ý lão sư trong thanh âm tràn đầy nồng đậm nghi hoặc. Như thế nào ta không biết? Không riêng gì ngươi không biết. Ta cũng không biết. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm đáp lại một câu. Ngược lại là có mấy phần hiểu được những cái kia nghĩ tránh ra thật xa Tư Bà An nữ hài. Nàng tận lực bình tĩnh hỏi. Chiến đấu bộ lại làm sao vậy? Ta trước kia chính là chiến đấu bộ nha. Tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, Tư Bà An nhẹ nói. Xưởng công binh chiến đấu bộ tương đương với nửa cái lính đánh thuê bộ môn. Tại hoàn thành xưởng công binh nhiệm vụ bên ngoài, thường thường cũng sẽ tiếp vào đủ loại nhiệm vụ. Giống ám sát một cái nào đó tiến hóa người dạng này chỉ lệnh. Thường thường là có người vì thế trả tiền rồi tiền. Nói cách khác, Lê Văn Tố Giang quả nhiên chính như nàng phỏng đoán như vậy. Chỉ là một thanh đao. Ta đầy như thế nào mới có thể biết là ai thuê bọn họ. Chỉ có một số nhỏ tình huống dưới. Chiến đấu bộ vệ trưởng mới biết được. Có đôi khi, chỉ sợ liền tầng cao nhất cũng không rõ ràng. Tư Bà An thở dài tựa như cười cười. Tại ta làm chiến đấu bộ vệ trưởng thời điểm bị qua mấy lần tập kích. Đều là bởi vì có người muốn biết rốt cuộc là ai tại dùng tiền mua mạng của bọn hắn. Nhưng kỳ thật ta căn bản một chút đầu mối đều không có. Hai người phân biệt mới bất quá mấy năm công phu. Hắn nhưng thật giống như đã đem xưởng công binh bên trong vị trí trọng yếu đều ngồi qua một lần. Lâm Tam Tửu nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó thì sao? Về sau nhiệm vụ của chúng ta liền vì vậy mà hoàn thành. Tóc vàng nam nhân tiếng nói nhẹ nhàng cười. Bất quá Lê Văn Tố Giang nhiệm vụ này. Ta xem là không xong được. Ta cũng sẽ không để hắn hoàn thành. Hắn đồng ý giúp đỡ. Nhưng hắn cho ngươi xếp đặt một cái bẫy. Nàng nhíu mày. Hắn cho ngươi miêu tả mục tiêu cùng ta hoàn toàn không hợp. Dựa theo cái kia miêu tả. Ngươi căn bản không có khả năng tìm ra một người giao cho hắn. Đúng, Tư Bà An cười một tiếng. Nhìn không quá để vào trong lòng. Hắn cho ta hạ bộ. Nhưng ta không thể cầm chuyện này chất vấn hắn. Tại chiến đấu bộ mục tiêu trong. Nhất định có một cái là phù hợp hắn miêu tả. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Đều đã tận thế. Tiến hóa người như vậy lẫn nhau tranh đấu có thể có chỗ tốt gì? Chỉ là làm chính mình lời kia vừa thốt ra. Nàng cũng ẩn ẩn nghĩ đến đáp án. Nơi này cũng không phải là một cái đúng nghĩa tận thế thế giới. Theo cái nào đó góc độ tới nói. Bích Lạc Hoàng Tiền xa so với nàng quê nhà thế giới càng phồn hoa. Tân tiến hơn. Ở chỗ này, đáng giá mọi người lẫn nhau tranh đoạt đồ vật nhiều lắm. Tư Bà An nhìn qua nàng cười khẽ. Trong mắt lóe ra xanh biếc thủy quang. Nhân loại không phải liền là như vậy sao? Lại nói, ngươi xem một chút bên ngoài. Hắn vươn ra cánh tay, chỉ sắc trời mênh mông ngoài cửa sổ. chẳng lẽ xưởng công binh không tính là một cái phi thường mê người chỗ tốt sao? Ngươi cùng Lê Văn Tố giang mục tiêu, đều là gian này xưởng công binh. Chỉ ít ta là, không phải, gian này xưởng công binh. Hắn về sau trải lên chính mình một đầu tóc vàng, quang trạch lấp lóe, lại lúc ngẩng đầu lên. Tư Bà An con mắt sáng ngời phải gọi người không thể nhìn thẳng. Phảng phất thế gian hết thảy đều có thể dung nạp tại trong tầm mắt của hắn. Trên đời chỉ có một cái xưởng công binh. Nó sẽ là ta, dù cho đối thập nhị giới biết rất ít. Lâm Tam Tửu cũng có thể theo vụn vặt trong tin tức ẩn ẩn đoán được xưởng công binh phân lượng. Nàng gật gật đầu, nhất thời lại quên chính mình muốn nói gì. Một lát sau, nàng mới bỗng nhiên hiện lên một chút cảm giác bị thất bại. Như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái khẳng định biết thân phận đối phương tin tức người sao? Ta cũng không thể vẫn đứng ở ngoài sáng chờ người đến giết. Xưởng công binh bên trong làm việc chương trình thực tinh xảo, cũng thực phức tạp. Nếu có một cái khách hàng không hy vọng bất luận kẻ nào biết thân phận của hắn, như vậy xưởng công binh trong liền sẽ không có một người biết. Nhưng vẫn là có thể dựa theo hắn yêu cầu bên trong mỗi một chữ đi làm việc. Tư Bà An trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục vẫn là lắc đầu. Nếu đúng như lời ngươi nói, có người như vậy, ta không biết hắn là ai. Lâm Tam Tửu nhanh tiết khí, không khỏi trọng trọng lau mặt một cái. Mặc dù ta không biết, bất quá, ta không thể để cho ngươi bị bất luận kẻ nào truy sát. Tư Bà An nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua nàng. Con mắt ngâm ở lông mi cái bóng hạ, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu thể xác, chạm đến linh hồn của con người. Trên đời lại có như vậy có lực rung động khuôn mặt. Thật gọi người khó có thể tưởng tượng hắn cùng cái khác người đồng dạng đều là nhân loại. Ngươi có biện pháp. Có một cái biện pháp, tóc vàng nam nhân có chút nhăn đầu lông mày, nhưng ta nhất định phải trực tiếp nói cho ngươi. Nó có một chút vòng xa, hơn nữa ta cũng không biết nó thành công khả năng lớn đến bao nhiêu. Ngươi cảm thấy đáng giá thử một lần sao? Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên, giữa lúc bất chi bất giác, hai người tựa hồ đã thành lập nên một tầng tín nhiệm. Nếu như là ta nhất định sẽ đi thử xem. Tóc vàng nam nhân nhìn nàng một chút, tiết trắng răng tại tiếu dung bên trong lóng lánh đứng lên. Ta nghĩ ngươi hẳn là giống như ta người, đúng hay không? Tại đi vào phòng về sau, nàng cuối cùng lần thứ nhất lộ ra một chút ý cười. Đó là cái gì biện pháp? Lâm Tam Tửu thở hắt ra, hỏi, là một cái phó bản. Tư Bà An bỗng nhiên đứng lên, đánh tới một hồi ấm áp khô mát, ánh nắng khí tức. Nàng ngơ ngác nhìn hắn vươn tay, đưa nàng rối bời mấy sợi tóc vãn hướng về phía sau tai. Rốt cuộc là lời hắn nói làm người ta kinh ngạc, hay là hắn động tác khiến cho người giật mình? Nhất thời thật đúng là khó có thể phân rõ. Gọi là mộng cảnh kịch bản, điểm xuất phát vẫn được không được. Vì cái gì ta nhìn chính mình trương tiết phải bỏ tiền? Ta điểm số rốt cuộc sử dụng hết. Từ nay về sau ta chỉ có thể cáo biệt tấu chương nói. Mỹ nhân có chút viết ngán, chương sau đổi chỗ, không viết, Tư Bà An hẹn gặp lại. Ta cảm thấy nam độc giả hẳn là đều rất cao hứng. Má ơi, rốt cuộc không viết, lão tử cuối cùng vượt qua được, có phải như vậy hay không? Các ngươi ra tới cảng một cảng. Đúng rồi, rõ ràng nhân ngẫu sư không có lên sân khấu. Các ngươi một đám nhân ngẫu sư mê muội cùng tiểu lão bà như thế nào đột nhiên dựng lên một đống cao ốc. Đào tường cũng rụt rè tốt một chút à. Cảm ơn Tuyết Vũ Tàn Anh 999. Ô Proyansi, ý tương. Người bà cởi mở trên mặt đất Tư Bà An. Ai hắc hắc hợp tác vui vẻ. Amayama, lồng vũ mau meo. Một đầu gọi Party Meo. Gô thích thỏ mê muội. Cái này cũng đào tường. Thư hữu 201.707.111 con số mở đầu quân. Nghệ hưng người yêu, mây dệt bến bờ, một đầu đại panda, bá tước đi đi đi, tiểu nhảy nhót tỉ, tôn trống khủng bố, nhận ảnh 1900 đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.